Phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu hình như cũng nhận ra bản thân không nên phản ứng lớn như vậy, chuyện tới trước mắt Thẩm Bân thực nôn nóng, tôi thật sự không có kinh nghiệm, anh cho tôi thời gian một ngày để học tập một được không? Chỉ một ngày, tôi bảo đảm ngày mai sẽ hầu hạ anh đến thoải mái dễ chịu. Hiện tại Diêm Hình nếu còn không nhìn ra đối phương là hổ giấy thì thật sự ngu ngốc, cô gái này cho tới giờ trong miệng tao lãng tiện đến không được, thực tế so với ai khác đều sợ hãi, nói mình là lần đầu tiên tuyệt không phải giả vờ. Diêm Hình không muốn cùng cậu vô nghĩa, tôi hỏi cô mấy vấn đề, trả lời đúng sự thật tôi sẽ buông tha cho cô, nếu không hôm nay cũng đừng nghĩ bước ra khỏi cánh cửa này. Thẩm Bân cũng không phải kẻ ngốc, nhìn thấy thái độ đối phương liền hiểu ra gì đó, Diêm Hình chịu đựng cho mình mượn danh nghĩa của hắn tìm kiếm sự yên ổn, sợ chỉ là muốn đơn độc tìm cơ hội hỏi chuyện nhỉ. Nguy cơ được giải trừ, Thẩm Bân thở phào nhẹ nhõm một hơi, đã nói mà người này vẻ ngoài nhân mô nhân dạng, sao có thể ban ngày tuyên dâm. Hiện tại cũng có thể nói thông. Lúc trước Thẩm Bân đã bại lộ qua hình tượng ở trước mặt Diêm Hình, đơn giản lúc này không có người ngoài cậu cũng không cần giấu nữa, đầu vừa chuyển, lập tức đi tới chỗ ghế dựa cách đó không xa, tùy tiện ngồi xuống, chuẩn bị tốt tư thế bàn điều kiện. Thẩm Bân là người cư trú ở đây, tự nhiên có ưu thế, kế tiếp vạn nhất Diêm Hình có được câu trả lời liền không quản tới sống chết của cậu nữa, Hứa Vĩnh Bình có thể buông tha cho cậu sao? Cho nên cậu chắc chắn phải bảo đảm vấn đề an toàn trước đã. Chúng ta nói tóm lại ngày xưa không oán gần đây vô thù, anh muốn hỏi vấn đề gì cứ việc mở miệng, biết gì nói hết không giấu giếm nửa lời, nhưng tôi cũng không thể không có chỗ lợi nào chứ. Thẩm Bân nói, Diêm Hình nhìn cậu ngồi trên ghế mở ra hai chân, tuy váy dây cây không quá ngắn, vừa vặn che khuất bộ phận trọng điểm, nhưng vẫn bất nhã, một cô gái sao lại không quan tâm tới hình tượng chút nào như vậy. Diêm Hình hơi hơi rời đi ánh mắt, giọng điệu lãnh ngạnh nói. Cô không có tư cách nói điều kiện với tôi. Cái gì mà không có tư cách, anh ngẫm lại đi, mọi người hợp tác vui vẻ, tôi ngóng trông anh bình bình an an không được sao? Nếu không chờ tôi lát nữa trả lời câu hỏi chỉ cần sai một hai câu, anh rất có thể thân rơi vào hiểm cảnh đấy. Thẩm Bân cười tùm tìm, ánh mắt Diêm Hình càng ngày càng nguy hiểm, cô thật sự muốn tìm cái chết. Thẩm Bân, đừng nói như vậy, tôi rõ ràng nỗ lực muốn sống sót, hơn nữa tôi mong muốn rất đơn giản, về sau anh chỉ cần không lên tiếng phủ nhận tôi là người của anh là được, những thứ khác thì để cho mọi người tự tưởng tượng đi, có thể chứ? Diêm Hình không lên tiếng, Thẩm Bân không ngừng cố gắng nói. Nếu anh mặc kệ tôi sống chết thì chắc chắn Hứa Vĩnh Bình sẽ một giây liền giết chết tôi, cùng với việc anh hiện tại liền giết chết tôi có gì khác nhau? Huống hồ cũng không cần anh làm gì khác, sau này anh cứ sống cho tốt, còn tôi thì vẫn an toàn không được sao? Diêm Hình không có biểu tình gì, cho nên Thẩm Bân có chút bồn chồn trong lòng, đối phương rốt cục có đồng ý hay không? Không đồng ý thì tốt xấu cũng nói một tiếng chứ, để cậu lại nghĩ biện pháp khác. Được, thật lâu sau, Diêm Hình mới mở miệng nói. Nhưng tiếp theo tôi hỏi vấn đề, cô dám lừa tôi thì? Anh tùy thời giết chết tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Bân lập tức bảo đảm nói, ý cười trên khóe miệng không thể che giấu được, mạng nhỏ coi như được bảo vệ. Một khi đã như vậy, Diêm Hình ở cách đó không xa ngồi xuống, liền bắt đầu hỏi. Cô là NPC hay là người chơi trong game? Thẩm Bân, NPC, rất muốn nói mình là người chơi mà. Đáng tiếc cậu đối với người chơi còn không quá quen thuộc, dễ dàng lộ tẩy. Diêm Hình nhìn cậu chăm chú. Vậy vì sao cậu không giống với những NPC khác? Thẩm Bân tang thương thở dài. Có lẽ bởi vì tôi là nhân vật chính đi. Diêm Hình, ánh mắt của anh là ý gì? Hôm nay là sinh nhật tôi còn không tính là nhân vật chính à? Thẩm Bân khoanh hai tay trước ngực nói. Diêm Hình cũng không tranh luận với cậu, thay đổi vấn đề, tiếp tục mở miệng. Quản gia là tình huống như thế nào? Nói cho tôi biết. Thẩm Bân nghĩ nghĩ, điều này tôi cũng thấy rất lạ, kỳ thực trước khi anh tới tôi đã trải qua rất nhiều lần sinh nhật 18 tuổi. Cậu không lừa đối phương, mà là đem tình huống của bản thân toàn bộ nói ra, đương nhiên bài trừ chuyện bản thân là nam nhân cùng với quan hệ với mèo đen và nhiệm vụ thu thập nữ trang cũng không lộ ra. Muốn ở biệt thự tìm ba bộ nữ trang cùng tránh né quái vật bảo mệnh cũng đã rất gian nan, những chuyện phiền lòng khác mà lão đại hỏi, cậu hoàn toàn không ngại bại lộ ra để đối phương điều tra rõ. Bản tính có thể nói đánh cực kỳ tinh vi. Vấn đề Diêm Hình hỏi rất đơn giản, chẳng qua NPC khác sẽ không trả lời với suy nghĩ rõ ràng, thật đúng là chỉ có Thẩm Bân mới có thể cho đáp án. Tất cả nghi vấn đều hỏi xong, sắc mặt Diêm Hình lãnh đạm nói một câu. Cô có thể đi rồi. Thẩm Bân lại có chút do dự. Thứ nhất, nơi này là phòng của tôi, cho anh ở ok, chủ yếu là người khác đều cho rằng chúng ta vào đây là có việc không thể miêu tả, hiện tại còn chưa qua bao lâu, nếu tôi đi ra ngoài, anh còn sĩ diện à, ồ hô thế nào? Diêm Hình, Thẩm Bân ngáp một cái, cũng không đợi hắn mở miệng liền tiếp tục nói. Vừa lúc giữa trưa tôi đi ngủ trưa trước cái đã, tỉnh rồi sẽ lại ra ngoài, anh tự nhiên. Nói xong cậu bò lên trên giường, có lão đại thủ hộ thật sự quá an tâm. Trước đó không lâu Diêm Hình đã tự mình thừa nhận trước mặt người chơi khác bản thân muốn NPC vào phòng hầu hạ, hắn là loại người sẽ để ý tới mặt mũi sao. Im lặng chớp mắt một cái, hắn thật đúng là, hai việc tính chất không giống nhau, Diêm Hình ngồi ở cửa sổ sát đất bên cạnh tạm thời không đi đâu. Cô nam quả nữ, hắn nhìn về phía giường một cái, không ngờ đối phương cư nhiên có thể yên tâm nhắm hai mắt trước mặt mình, không đắp chăn có thể là vì mặc quần áo không quá thoải mái nhỉ. Diêm Hình thuận tiện kiểm tra số liệu của mình một chút, đó là một khung hình trong suốt, bên trên viết rất ngắn gọn, một thế giới trò chơi, thuộc tính bổ sung, thời kỳ bảo hộ người chơi mới. Thực lực bên ngoài là lão đại mạnh mẽ, kỳ thực hắn chỉ là lần đầu tiên chơi game mà thôi, Diêm Hình cũng đủ cẩn thận mới không bị nhận ra là người chơi mới. Số liệu chỉ có chính bản thân người chơi mới có thể nhìn thấy, bên dưới góc phải giao diện có một điểm sáng xuất hiện trong tầm mắt, Diêm Hình liền ấn vào. Trống không, đây là cái gì? Không có manh mối, hắn vươn tay ấn vài cái, giao diện biến mất, điểm sáng cũng biến mất nên Diêm Hình liền không quan tâm nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không biết đây là hệ thống phát sóng trực tiếp, chẳng qua người chơi mới phát sóng, không có người tiến vào xem cho nên cũng không có cái gì mà thôi, hơn nữa đặt ở một bên không quan tâm, phát sóng trực tiếp sẽ vĩnh viễn trong trạng thái mở. Này cũng không có gì, dù sao người chơi khác đều luôn mở phát sóng trực tiếp, vạn nhất có người xem tặng quà thì sao? Hơn nữa phát sóng trực tiếp rất có nhân tính, vấn đề quyền riêng tư sẽ tự động mở chế độ che chắn. Không bao lâu liền có khán giả nhìn thấy vào xem. Meron, người đầu tiên, chiếm ghế, bắt được một anh chàng siêu cấp đẹp trai hoang dã. Làm giàu nhờ bán kỳ, chiếm ghế, bắt được gì đây? Mặt này ta có thể liếm một năm, Diêm Hình hoàn toàn không biết vừa rồi trong lúc vô tình bản thân đã làm cái gì, lúc này hắn bỗng nhiên nhớ tới nhẫn ngọc còn ở chỗ Thẩm Bân, lập tức đi tới cạnh mép giường, muốn lấy lại. Người vẻ ngoài đẹp trai rất có đãi ngộ đặc thù, lúc này mới mấy phút nhỉ? Người tiến vào liền ở lại liếm màn hình, khi màn hình phát sóng trực tiếp nhắm ngay vào Thẩm Bân, lại ra hai cái thông báo. Husky không hoạt bát, mới vừa tiến vào đã chơi kích thích như vậy sao? Chủ blog phát sóng trực tiếp đại chiến với em gái. Trẻ nhỏ không biết chữ, bỗng nhiên chán ghét công năng che chắn của hệ thống phát sóng trực tiếp, nếu cởi quần áo thật thì màn hình sẽ đen thu. Khối băng di động đi tới gần mình, chắc chắn Thẩm Bân có thể cảm giác được cậu bỗng nhiên mở mắt ra nhìn về phía Diêm Hình đứng ở cạnh mép giường, vươn tay cầm lấy gối đầu che trước người cả kinh nói. Anh muốn làm gì, cách chương?